Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Từ, người đọc Tịch Hạ, phiên ngoại truyện 1, đám cưới. Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của Trung Lăng và Hạ Dương. Ngay từ sáng sớm, Trung Lăng đã bị Quách Trí Quân lôi ra khỏi chăn. Cô dụi mắt nói, gì mà sớm vậy? Hôm nay tha hồ việc cho cô bận, thế mà cô còn ngủ được à? Trí Quân giận dữ nói, hôm qua mình ngủ không ngon. Trung Lăng oải oải ngẩng đầu, chắc là muốn lấy chồng quá chứ gì? Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trêu cô nàng, dĩ nhiên là Trí Quân không chịu bỏ qua. Trung Lăng không phản bác như mọi lần, mà cười đau khổ. Đêm qua nằm mơ, cậu đoán ta mơ thấy ai? Ai vậy? Trí Quân trợn tròn mắt. Đường Tranh. Trung Lăng không còn gì để nói. Sao mình lại mơ thấy anh ta nhỉ? Có sao đâu, con Trí Quân mình hẳn đáp. Dục nữ nói rồi, ôn cũ để biết mới. Ý muốn nói đến trường hợp của cô đấy. Trung Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười lớn. Buổi chiều, sau khi làm lễ dâng trà ở nhà mẹ chồng, Trung Lăng kéo mẹ chồng ra một góc, nói nhỏ. Mẹ, mẹ tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi, bà mẹ chồng cười hơ hơ và rúi vào gì đó của tay Trung Lăng. Trung Lăng không kịp xem, cất kỹ vào túi sách của phù dâu Thích Đình Đình trước. Thích Đình Đình lén nhìn trộm, bên trong phong bì là giấy chứng sinh của Hạ Dương. Cô cũng không hiểu Trung Lăng mượn mẹ Hạ Dương cái này để làm gì. Buổi tiệc buổi tối diễn ra vô cùng náo nhiệt, gần như tất cả bạn bè làm trong tập đoàn Hiển Dịch ở chi nhánh Thượng Hải đều có mặt. Cả buổi tối, Trung Lăng và miệng cười rạng rỡ, mở rượu, mở thuốc lá từng người một. Đến cuối cùng, thấy gương mặt giật giật vì cười quá lâu, tay cũng mỏi nhừ vì phải mời rượu khách. Đột nhiên, cô kéo Thích Đình Đình lại hỏi, sao không thấy Phương Nhiên đâu nhỉ? Chỉ riêng bạn bè đồng nghiệp trong Hiển Dịch đã chiếm hơn chục bàn, sắp xếp riêng ở một khu vực. Vì không muốn làm Phương Nhiên ngại, Trung Lăng đã để Thẩm Hạo và Dương Thiên Thiên ngồi ở vị trí cách cô ấy khá xa. Nhưng vừa nãy, cô đi mời rượu một vòng mà không thấy Phương Nhiên đâu. Thích Đình Đình là một nụ cười bí ẩn, chu môi về phía bàn đằng kia. Nhìn kia kìa, Trung Lăng lại nhìn về hướng đó. Phương Nhiên và Tống Minh Trí đang ngồi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Cô sửng sốt hỏi, sao họ lại ngồi với nhau nhỉ? Thích Đình Đình nhún vai, việc này thì cô phải hỏi đương sự chứ. Trung Lăng cười, biết đâu đây lại là một sự khởi đầu rất tốt đẹp thế sao? Bận rộn cả ngày, cuối cùng Đỗ Uyên Ương đã được đưa vào buồng tân hôn. May mà ngay từ đầu, Hạ Dương đã đe dọa những kẻ chưa vợ, chưa chồng. Ai mà giở trò gây rối quá đà thì sau này anh sẽ báo gấp bội. Chuyện này quả nhiên có tác dụng. Ít nhất, đám cấp dưới của anh và đám bạn hay chê khăm như Thích Đình Đình, Từ Mẫn không dám đổ quá trớn. Chỉ Quân biết lo đám cưới rất vất vả, thương Trung Lăng nên không tham gia vào vụ này. Thập Hạo lúc đầu đã lân gân xuống tấn, chuẩn bị đại náo một hồi, nhưng lại bị Hạ Dương mua chuộc từ trước nên cũng buông tha. Còn lại đám tiếp diêu không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc đã giải tán, Hạ Dương ngẩn ngớn nằm vật xuống giường, rút cả vạt ra, than, mẹ chết mất thôi. Trung Lăng cười cười, ngồi ở đầu giường. Anh dậy đi, em cũng mệt ngày muốn hỏi anh đây. Hạ Dương liền ngồi bật dậy, để anh nói trước, anh có một việc muốn tuyên bố. Ok, anh nói trước đi. Đơn nghỉ việc của anh đã gửi đến bên em, sắp xếp tổng trong sáng nay rồi. Sau một tháng, anh sẽ không là cấp dưới của em nữa đâu, tự do một năm. Hạ Dương cười lớn nói. Trung Lăng thụng thẳng hỏi, đi tìm việc khác à? Hạ Dương vô cùng phấn chấn, tự nhiên, giám đốc kỹ thuật, chức vụ không kém gì em. Trung Lăng liếc anh chàng một cái, từ đầu xuống chân nói, anh đừng mà có hối hận đó nhé. Sao có chuyện đó được? Cho dù thế nào, ở công ty vẫn bị vợ cưỡi lên đầu, chẳng có ông nào thích thế cả. Trung Lăng nhíu mắt, vừa nãy sếp tổng có nói với em, vì một công ty phát triển rất nhanh, anh ấy muốn tách bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng ra làm mảng riêng, bổ nhiệm anh là giám đốc kỹ thuật. Sau khi trưng cầu ý kiến của em, anh ấy sẽ báo cáo với công ty. Hả? Hạ Dương trợn mắt, Trung Lăng cụp mắt xuống. Nếu như vậy thì việc này không cần thiết nữa, em sẽ gọi điện thoại cho sếp tổng ngay, bảo anh ấy hủy kế hoạch. Hả? Hạ Dương vội vàng ngăn lại, em đừng làm thế. Thế còn thương lượng nữa không? Đơn từ chức anh đã gửi rồi, còn thương lượng gì nữa? Trung Lăng cố tình không nhìn anh, trong lòng vô cùng khoái chí. Anh, bây giờ anh rút lại còn kịp không? Không kịp nữa rồi, nhưng em đã đọc email đâu? Tối về chắc chắn sẽ tổng sẽ check email. Hạ Dương ngã phần xuống giường, hậm hực không biết đâu cho hết. Trung Lăng sờ sờ cầm, cười thầm. Đây chính là số phận của kẻ dám xấu cô làm việc xấu. Một lúc sau, Hạ Dương đã trở về với hiện tại. Chắc chắn Trung Lăng đang cho sỏ anh. Anh nghe người, hôn sức lên đôi môi hồng của cô. Trung Lăng vội tránh anh, nhưng vẫn bị anh hôn được mấy lần. Trong lúc đôi môi tỉ phiết môi, váy của Trung Lăng đã tụt một nửa. Khó khăn lắm, cô mới ngăn được động tác tiếp theo của Hạ Dương. Đợi đã, em có việc muốn hỏi anh. Hả? Hạ Hạ Dương hỏi, đầu vẫn gục vào cổ cô. Trung Lăng phủ đem tờ giấy mỏng vào lòng bàn tay Hạ Dương. Anh xem đi. Ơ, Hạ Dương nhìn xong, liền tính ngay cách đối phó. Trung Lăng lạnh lùng nhìn anh còn có gì để nói hay không? Hôm ấy, khi hai người đi lấy giấy đăng ký kết hôn, Trung Lăng phát hiện ra ngày sinh của Hạ Dương trên chứng minh thư kém cô một tuổi. Cô nói đùa rằng cô muốn hủy hôn. Hạ Dương cười giả lạ nói với cô rằng thực ra năm xưa đăng ký hộ khẩu 2115, gọi là cứ xa đến tận bây giờ. Trung Lăng nửa tin nửa ngờ, liền lấy lý do bảo mẹ chồng tìm giấy chứng minh. Liền lấy lý do bảo mẹ chồng tìm giấy chứng sinh của Hạ Dương đưa cho cô xem. Và thế là lần nói dối của Hạ Dương đã bị vạch trần. Anh tiêm hiểu nói, việc này... Dám nói dối em hả? Ngồi tự kiểm điểm đi. Trung Lăng chán. Trung Lăng phá thức tỉnh bơ. Hôm nay không được ngủ ở nhà, anh tự tìm cách giải quyết nhé. Hạ Dương chỗ nào chẳng có bạn bè, không sợ, không tìm được chỗ nương thân, nhưng đâu dám cho mọi người biết đêm tân hôn bị bà xã tống cổ ra khỏi nhà, gọi là chuyện dễ đáng thương, anh phải ngủ tạm ở gara một đêm vậy. Ngoại truyện 2, đặt tên. Kể từ khi biết Trung Lăng có bầu, Hạ Dương bắt đầu bắt óc nghĩ tên cho con. Anh không những trải nát cuốn sổ từ điển tân hoa mà nghe nói còn nhờ một ông thầy xem tướng rất giỏi nghĩ họ. Ông thầy này thực ra là anh chàng Thẩm Hạo ở nhà đối diện. Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Thẩm Hạo liền truyền cho Hạ Dương một chiêu. Sau khi em bé chào lời, bất luận là trai hay gái đều phải đặt tên là Hạ Tiểu Dương. Anh cũng sẽ đặt tên cho con mình như vậy, Thẩm Tiểu Hạo. Chưa nói dứt lời, Thẩm Hạo đã bị Trung Lăng và Hạ Dương hợp lực tống khổ ra khỏi cửa. Nói tóm lại, có thể thấy như trên đã trình bày thì Thiên Thiên cũng đã có tin vui. Sự sinh chỉ cách Trung Lăng mấy ngày. Nhưng mãi cho đến khi hai thằng nhóc bụ bẫm chào đời mấy ngày rồi mà tên vẫn chưa giải quyết được. Ngày nào y tá cũng đến hỏi, sao chưa đặt tên được à? Chưa có tên là không kê được giấy chứng sinh đâu. Thẩm Hạo mặt mày rầu rĩ, đặt tên cho con còn đau đầu hơn cả đẻ con nhỉ. Lập tức bị hai bà mẹ tấn công, ông thử đẻ xem. Anh chàng đành phải nhận tạ tội. Hạ Dương liền nói kháy, không phải ông định đặt tên cho con trai ông là Thẩm Tiểu Hạo đó sao? Đỡ phải mệt đầu. Ông ấy mà có dám. Sự hiền hiền chống tay vào. Sự hiền hiền chống nạnh gầm lên. Thẩm Hạo hậm hực chạy ra góc phòng, vẽ ngoạc ngoạc lên tường. Mọi người thường nói sau khi sinh con mẹ dễ mắc trầm cảm, nhưng yêu Thiên Thiên và Trung Lăng không có vấn đề gì, Thẩm Hạo và Hạ Dương lại bị trầm cảm. Về chuyện đặt tên mà tóc tôi bạc trắng hết cả rồi. Thẩm Hạo rên rỉ, tóc tôi thì sắp rụng sạch rồi. Hạ Dương than thở. Đột nhiên Thẩm Hạo nảy ra một ý, lạch bạch đi tìm chú Thiên Thiên. Bà xã này đặt tên con mình là Thẩm Anh Hùng nhé, nghe rất là oách, nghe rất chi là oách. Sư Thiên Thiên nhất quyết không chịu. Nếu anh đặt tên cho con trai tôi cái tên đó, tôi sẽ bế nó về nhà ngoại. Sau này anh đừng mà có hòng nhìn thấy nó nữa. Thẩm Hạo gọi tên cho cô bạn thân Diệp Tử để tố cáo. Cái tên đó hay như vậy mà vợ mình nhất quyết không chịu. Cô nàng này chẳng hiểu biết gì cả. Diệp Tử im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Nếu mình là vợ cậu thì mình cũng chẳng hiểu biết gì cả. Thẩm Hạo càng ấm ức hơn. Đúng lúc đó bị Hạ Dương nghe thấy. Một thời gian dài sau đó, Thẩm Hạo bị lôi ra làm trò cười. Một ngày nọ, Thẩm Hạo đi thăm khách hàng. Ở cổng khu dân cư nọ, anh nhìn thấy một cửa hàng bán dưa tên là Thiên Thành, lập tức mừng rỡ về nhà nói với Dư Thiên Thiên. Bà xã à, anh nghĩ ra rồi, con trai mình sẽ đặt tên là Thẩm Thiên Thành, em cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên là Dư Thiên Thiên không biết nguồn gốc của cái tên đó. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói, danh ngẫu Thiên Thành, hay đấy, chồng em giỏi quá. Thẩm Hạo cười rất đắc ý, cuối cùng cũng đã được nở mày nở mặt một lần. Anh lòe Di Thiên Thiên, em thấy anh có họ rõ không? Cái tên này có điện tích, trích từ thơ của Lục Du đấy. Văn chương bản Thiên Thành, diệu thủ ngẫu đắc. Thơ hay luôn luôn tồn tại, thi hào là ý thơ. Sau này chắc chắn con anh sẽ cũng là đại văn hào. Di Thiên Thiên chớp mắt lên hồi, nhìn chồng với ánh mắt sùng bái. Thẩm Hạo vô cùng khoái chí. Thẩm Hạo đã đặt tên cho con xong, bên này Hạ Dương càng sốt ruột hơn. Ngày nào anh cũng bị Trung Lăng hỏi han phàn nàn, anh liền thề sẽ phải đặt một cái tên thật là kêu để mọi người phải chấn động. Anh nghĩ mãi, nghĩ không thích ăn thiết ngủ. Cuối cùng hôm ấy anh nói với Trung Lăng với vẻ đầy tự tin, anh đã nghĩ ra tên cho con trai rồi, đặt là Hạ Thiên Nhược nhé. Đọc thì không có vấn đề gì, nhưng có vẻ như anh không phải là người nghĩ ra cái tên nguyên thông này thì phải. Trung Lăng tỏ vẻ nghi ngờ. Hạ Dương liền cười hề hề, tối qua xem phim chính đạo sang nhân là bể dâu. Tột nhiên anh nghĩ đến vế trên, vế trên như thế nào? Thiên Nhược, Hữu Tình, Thiên Diệt Lão. Rồi Hạ Dương nói tiếp, Tư Mẫn cũng hiểu một chút về vận mệnh ngũ hành mà, bảo cô ấy bảo con trai mình thiếu nước nên đặt một cái tên có liên quan đến nước. Anh liền cho bộ chấm thủy vào chữ nhược. Trung Lăng ngẫm nghĩ một lúc, thế nào, em thấy thế nào? Hạ Dương muốn được bà xã hưởng ứng ngay cũng được đấy. Thế là tên của đồng chí Hạ Tiểu Đệ đã được quyết định như vậy. Hạ Dương cười rất danh mãnh. Trung Lăng không biết chữ nhược còn một cách viết khác là nhiệt. Đọc cả tên của đồng chí Hạ Tiểu Đệ sẽ thành Hạ Thiên Nhiệt, có nghĩa là mùa hè nóng, cột hình thằng bé vừa mới chào đời đã bị ông bố phúc hắc cho sọ một phố. Đến đây là kết thúc truyện Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like và subscribe để cập nhật các chuyện tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.